hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 5, phân cảnh 5, gocchuyenaudio.com. Thật ra những ngày ở đoàn phim trôi qua rất nhanh, Lục Minh Chiết không tiếp tục đến thăm ban nữa. Dù cho Hạ Đình Trạch ngày ngày kích thích anh qua WeChat, anh cũng không đến. Chuyện lần này Lục Minh Chiết tỏ thái độ mặc kệ, không phải là anh không muốn đến, mà do người đại diện thực sự sắp xếp quá nhiều công việc. Bởi vì anh tự ý nhận tháng 8 nhẹ nhàng của đạo diễn Hoàng Chí Bình. Thông báo nhận trước đó vốn chất thành một đống cũng phải hoãn lại rồi. Để anh tập trung tinh thần chuẩn bị vào đoàn. Dù sao phim của đạo diễn Hoàng Chí Bình, người đại diện chỉ có thể nói Lục Minh Chiết nhận được thứ tốt. Mỗi ngày Dương Thiệu vẫn tìm đủ lý do để trò chuyện với Ôn Nhiễm. Lần này Ôn Nhiễm tỏ vẻ muốn từ chối nhưng không có lý do để xuất binh, bởi vì Dương Thiệu đánh chiêu người hâm mộ, không hề thổ lộ, cô chỉ có thể bị động. Mỗi ngày Ôn Nhiễm đều nhớ tới Lục Tiên Sinh, hy vọng Lục Tiên Sinh không hiểu lầm cô và Dương Thiệu. Mà trong thời gian này, phim Tiên Ma Ký cũng bắt đầu tuyên truyền. Xem đoạn phim tuyên truyền, Ôn Nhiễm chỉ muốn giơ ngón tay cái lên với nhân viên hậu kỳ. Dưới sự thúc giục của chị Trần và Lý Thiến, suốt cả tuần lễ Ôn Nhiễm dùng microblogging tuyên truyền cho trailer của Tiên Ma Ký. Những người hâm mộ bày tỏ, chúng em sẽ xem phim, nhưng chúng em càng muốn xem chín hình chụp tự sướng của Ôn Tổng. Vì vậy Ôn Nhiễm lại chia sẻ chín hình chụp ở đoàn phim. Trailer Tiên Ma Ký được làm rất khéo, cũng không có khuynh hướng nói dối quá mức về tình tiết phim. Xem trailer mọi người đều tỏ thái độ sẵn lòng xem phim. Nhưng nếu như Hoa Kính Như và đạo trưởng Tây Quyết là bè mà nói, bọn họ liền lên sân thượng tập thể. Ôn Nhiễm, ngày đó sợ là không chen lọt rồi. Lúc mùa hè quay được 1/2, rốt cuộc Tiên Ma Ký cũng chiếu trên UU Video rồi. Mà cuối cùng Ôn Nhiễm cũng nhận được kịch bản tháng 8 nhẹ nhàng của đạo diễn Hoàng Chí Bình. Nhận được kịch bản, Ôn Nhiễm không kịp chờ đợi trở lại phòng trang điểm lật xem sơ lược tình tiết. Sau khi xem xong, hai mắt Ôn Nhiễm đờ đẫn. Lý Thiến thấy vậy không biết làm sao. Ôn Tổng, chị làm sao vậy? Kịch bản của đạo diễn Hoàng thật sự không tốt sao? Ôn Nhiễm lắc đầu, tốt, quả thực là quá tốt. Vậy chị, Ôn Nhiễm không thể không ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiến. Thiến Thiến, em hãy thành thật nói cho chị biết. Có phải chị có dị năng biết trước tương lai hay không? Lý Thiến, chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn. Lê, Quý, Đôn, Ôn Tổng, ngài tỉnh táo một chút. Dù là ngày tận thế, Ôn Nhiễm cũng không nghĩ ra cô còn có tiềm năng làm biên kịch. Nhân vật chính trong tháng 8 nhẹ nhàng là đại địa chủ Phú Hào một phương Viên Quân Nho cùng với tiểu di thái Tống Nghi Thi của anh. Viên Quân Nho là phú thương, làm ăn ở bến cảng, mà tiểu di thái Tống Nghi Thi anh yêu thích nhất là một cô gái vô cùng thông minh. Khi đối diện với âm mưu của tham mưu trưởng đoàn thì hai vợ chồng luôn cùng tiến cùng lùi chuyển nguy thành an. Sau đó trở thành thế lực không người nào có thể chống lại ở đất Sùng Châu. Ngày nay là một thành phố cấp huyện thuộc thành phố Thành Đô. Chuyện duy nhất làm Ôn Nhiễm suy sụp chính là cô muốn lấy được nhân vật Tống Di Thái. Mà chị Trần cũng thăm dò rồi báo cho cô biết, Viên Quân Nho chắc chắn là Lục Minh Chiết. Ôn Nhiễm vừa nhìn thấy kịch bản, liền không điều khiển được nghĩ đến lần trước ngẫu hứng diễn cảnh dân quốc với Lục Minh Chiết. Cô vốn luôn luôn làm như vậy để tăng gia vị cho cuộc sống. Hiện tại cảm thấy xấu hổ đến mức không nói nên lời. Ôn Nhiễm vỗ vỗ mặt, mặc kệ đi, nói không chừng tình báo của chị Trần bị sai. Vai nam chính trong tác phẩm mới của đạo diễn Hoàng không phải Lục Minh Chiết, mà là Văn Tử Úc. Sau khi tự an ủi bản thân thật tốt, Ôn Nhiễm yên tâm thoải mái bắt đầu nghiên cứu kịch bản. Vì tượng đồng, cô muốn lấy được nhân vật này. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày ban ngày Ôn Nhiễm quay phim Mùa Hè Rực Rỡ. Buổi tối ở khách sạn nghiên cứu kịch bản, có lúc quay vào ban đêm, Ôn Nhiễm liền thay đổi kế hoạch. Ban ngày nghiên cứu kịch bản, buổi tối quay phim, quy luật làm việc như vậy khiến Dương Thiệu hết sức khó hiểu. Tại sao lại cảm thấy trừ lúc cùng quay phim còn lại không hề nhìn thấy Ôn Tổng chứ? trừ một khoảng thời gian rất dài không thấy Lục tiên sinh. Ôn Nhiễm tỏ ra cuộc sống của cô vẫn trôi qua như bình thường, tiên ma ký duy trì tuyên truyền. Mặc dù phần lớn nội dung phim vẫn hướng tới một cái kết buồn. Nhưng cư dân mạng vẫn không ngừng vui vẻ nhặt đường từ trong vụn thủy tinh của vợ chồng Hí Tinh. Cư dân mạng bày tỏ, mặc dù cuối cùng Hoa Kính như chết đi, nhưng mà cuộc sống thường ngày của cô và đạo trưởng thật sự quá ngọt rồi. À, đúng rồi, cư dân mạng đặt cho Hoa Kính như và đạo trưởng Tây Quyết danh hiệu là vợ chồng Hí Tinh. Đạo diễn Từ thấy hiện tượng này, rất thông minh trong lúc vô tình quay lại cảnh Ôn Nhiễm hàng ngày Hí Tinh. Biên tập thành cảnh hậu trường đăng lên trên mạng, Ôn Nhiễm, trước mắt nhiều nhất chỉ mới đăng lại một đoạn vào lúc sau khi Ôn Nhiễm bị hắc hóa. Tình tiết trong kịch bản là Ôn Nhiễm bị ma vương khống chế tâm trí. Giơ kiếm hướng về phía Tây Quyết, mà trước khi quay phim, Ôn Nhiễm và Lục Minh Triết đối diễn thì Ôn Nhiễm giơ trường kiếm lên. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta là người mạnh nhất của ma tộc. Ngươi chẳng qua chỉ là một vị đạo trưởng. À, đạo trưởng chàng thật là đẹp mắt. Ta có thể đi theo chàng không? Tiểu tử Tây Quyết, sao ta có thể muốn đi theo ngươi? Đạo sĩ các ngươi, luôn muốn giết tộc nhân ta. Đạo trưởng, ta sai rồi, ta múa kiếm cho chàng xem nhé. Tây Quyết, ngươi chịu chết đi, Ôn Nhiễm xem video, cư dân mạng xem video. Trời ạ, Ôn Tổng thật sự quá đáng yêu. Tổng giám đốc người thiết muốn sụp đổ, ai dám nói Ôn Tổng là Tổng công, luôn mang hình tượng Tổng giám đốc, rõ ràng là Hí Tinh ha ha ha ha ha. Ôn Tổng nói đúng, tôi cũng cảm thấy đạo trưởng thật là đẹp mắt, sau khi Ôn Tổng hắc hóa rất đẹp trai nha, muốn gả cho Ôn Tổng. Đoạn múa kiếm kia thật sự quá đáng yêu, muốn cô cho Ôn Tổng. Đạo trưởng muốn nói CP của tôi là một người bị tâm thần phân liệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Yếu ớt nói một câu, mọi người không cảm thấy Hoa Kính như rất đáng thương sao? Phải chọn lựa giữa người trong tộc và người yêu, tôi cũng cảm thấy Hoa Kính như quá thảm, đạo trưởng cũng rất thảm mà, anh cũng phải lựa chọn mà, đều do biên kịch hết, gửi giao cho biên kịch thôi. Đúng đúng đúng, Ôn Nhiễm. Không lừa gạt được, toàn thế giới đều biết thuộc tính của mình là Hí Tinh. Xếp hạng và ỷ lệ người xem tiên ma ký trên TV tốt hơn mong đợi. Vì vậy đạo diễn Từ không hề keo kiệt mà đăng hết cảnh Ôn Nhiễm Hí Tinh hàng ngày lên mạng. Chịu đựng chuyện bị đạo diễn Từ phản bội sau lưng Ôn Nhiễm không thể làm gì khác hơn là chút giận vào kịch bản tháng 8 nhẹ nhàng. Và quay phim mùa hè rực rỡ. Nửa tháng sau. Cuối cùng Ôn Nhiễm quay xong phim mùa hè rực rỡ. Đoàn phim mở một buổi tiệc hơ khô thẻ tre cho Ôn Nhiễm. Nhìn từng gương mặt đã ở chung lâu như vậy, Ôn Nhiễm vẫn không nhịn được có hơi buồn. Ừ, mặc dù không có khổ sở như lúc Lục tiên sinh rời đi. Ôn Nhiễm lần lượt ôm nhân viên đoàn phim, chẳng qua sau khi đạo diễn nói Ôn Nhiễm khóc mặt lem hết rất xấu. Ôn Nhiễm mới cười lên, ăn cơm cùng mọi người. Ôn Nhiễm ăn uống rất ít, sau khi cô ăn xong liền ngồi yên ở vị trí của mình nhìn mọi người vui vẻ chuyện trò. Đợi đến buồn bực, Ôn Nhiễm liền đi ra ngoài gian phòng bao, nghĩ muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, thấy Ôn Nhiễm đứng dậy rời khỏi gian phòng bao. Dương Thiệu cũng để đũa xuống, dưới tình huống không quấy rầy đến những người khác lặng lẽ đi theo ra ngoài. Hạ Đình Trạch đã hơi say híp mắt nhìn. Nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện gọi điện thoại cho anh em tốt của mình. Cũng không biết đầu bên kia nói gì. Hạ Đình Trạch cười hai tiếng liền cúp điện thoại. Ra cửa đi bộ hóng gió Ôn Nhiễm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Thiệu. Thiếu chút nữa bị dọa cho phát hoảng. Cô đỡ chán, lần sau khi đi bộ phát ra chút tiếng động được không? Nếu không mỗi lần gặp cậu, quá kích thích không chịu nổi. Dương Thiệu vò đầu. Xấu hổ, Ôn Nhiễm lắc đầu một cái, nhấc chân đi tiếp, cậu cũng ăn xong rồi. Ừ, Dương Thiệu đuổi theo bước chân của Ôn Nhiễm, hình như Ôn Tổng ăn rất ít, thói quen, ngược lại ăn quá nhiều sẽ không thoải mái. Dương Thiệu đi theo sau lưng Ôn Nhiễm, thấy Ôn Nhiễm rất hưởng thụ gió đêm, gió vừa thổi, cô thoải mái nheo mắt lại, giống như là một con mèo đang vặn eo bẻ cổ, một cái nhăn mày một nụ cười của cô đều giống như lông vũ. Từng cái nhẹ nhàng gãi vào trái tim của anh. Từng chút xé mở một khe hở, đột nhiên lại rụt về. Gian xảo trêu chọc cánh cửa lòng, từ từ hồi tưởng, hình như trong lúc lơ đãng đã xông vào trong tim rồi. Dương Thiệu hít thở sâu hai cái, giơ tay, cuối cùng vẫn để xuống. Ôn Tổng, Hà, Ôn Nhiễm quay đầu lại, thấy rõ ánh mắt của Dương Thiệu. Trong nháy mắt Ôn Nhiễm hơi né tránh, cô biết có lẽ Dương Thiệu muốn nói điều gì. Ôn Tổng, tôi có lời muốn. Ôn Nhiễm nhìn anh chằm chằm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đừng nói, Ôn Nhiễm, L.E. Quý Đờ, Ôn, nghe thấy tiếng kêu, Dương Thiệu và Ôn Nhiễm đều cứng đờ. Bị cắt ngang Dương Thiệu có hơi ảo não. Anh không biết là ai cắt ngang anh, nhưng anh nghĩ quả thật anh sẽ không còn dũng khí để nói. Ít nhất trong khoảng thời gian tiếp theo ngay lúc này sẽ không có. Đáy lòng Ôn Nhiễm lại hốt hoảng, cô nghe được giọng của ai đó. Đồng thời quay đầu, Ôn Nhiễm vội vàng mở miệng, muốn giải thích, lại bị đối phương một lần nữa cắt ngang. Ăn mừng em hơ khô thẻ tre, còn đưa tới một bó hoa. Cảm ơn. Ôn Nhiễm kinh ngạc, Dương Thiệu bức xúc. Ôn Tổng, tôi đi trước cũng không ai để ý. Trở lại gian phòng, bao sự mất mát viết đầy trên mặt Dương Thiệu. Hạ Đình Trạch nhìn thấy thì mỉm cười một cái, là người biết chuyện, tốt nhất anh vẫn nên đi lên an ủi anh ta. Cách chương.